Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1893, chương 1893, ảnh hưởng. TGENCVKLLI số chữ 1971 thời gian đổi mới 2020-01-11-19, 12:59 nhưng là lần này. Những bản đó nên dục dịch thế lực, nhưng là không có nhân cơ hội đi ra chia cắt chỗ tốt. Ngược lại là từng cái biết điều vô cùng. Hiển nhiên, đây là bởi vì, lúc ấy trận chiến ấy kết quả, đã là truyền khắp chư giới. Càng là biết, bây giờ phất ly giới phía sau, không riêng gì có một vị lão tổ chỗ dựa, hơn nữa còn đứng một cái có thể giết chết yêu ma hoàng chân thân cường giả. Trong quá khứ mấy ngàn năm lúc này, kia yêu ma hoàng uy thế, đã sớm là truyền khắp chư giới. Thực lực kia bị các giới quen thuộc, các giới hoặc nhiều hoặc ít, đều tại tay hắn thượng cật ăn khuy. Đáp lời thực lực, dĩ nhiên là vô cùng quen thuộc. Bỗng nhiên xuất hiện như vậy một vị có thể đem chiến thắng chân thân tu sĩ. Nhưng phàm là có chút suy nghĩ nhân, tự nhiên đều biết, bây giờ không phải là cái gì động thủ thời điểm tốt. Ai cũng không muốn làm một cái ăn con cua nhân. Mà Lâm Phi ngược lại cũng không gấp. Khoảng thời gian này tới nay, đó là ở lại chỗ này, xử lý tàn cuộc, thuận tiện để cho các tu sĩ trong trận chiến đấu này vơ vét tiền hoa hồng. Hơn nữa an bài tu sĩ, đem chuyển vận đến thiên môn trong thành. Những thứ này, đều là chuẩn bị dùng để công phạt Hắc Uyên. Bực này nhất giới nhiều năm góp nhặt, không nghi ngờ chút nào, sẽ là một loại cực lớn trợ lực. Huống chi, bây giờ thiên môn thành phen này động tác ảnh hưởng, chắc ở chư giới, bắt đầu hiển hiện ra. Đối mặt này thiên môn thành tỉnh lại, chư giới lúc này làm ra phản ứng, cũng sẽ là có thể hiển hiện ra. Thái độ của bọn họ cùng ý nguyện, những thứ này cũng sẽ trở thành thiên môn thành, phân biệt địch bạn trọng yếu căn cứ. Bây giờ Lâm Phi giống như là hướng một cái trong hồ, bỏ ra một viên đá, ở yên lặng nhìn, kia rung động kích động, sẽ mang đến cái dạng gì phát triển, mà đang ở Lâm Phi ở yêu ma giới ngắm nhìn lúc, nhưng cũng không có chờ đợi quá lâu. Trận chiến này ảnh hưởng, rất nhanh thì là truyền bá ra, trong lúc nhất thời, chính là khiến cho mỗi cái đỉnh phong đại giới, trở nên kích động, rất nhiều trong ngày thường. Bế quan không ra tổ sư cấp bậc tồn tại, rối rít vào lúc này, phá cửa ra, Lâm Phi một cái chân thân, dĩ nhiên là sẽ không khiến cho bực này chấn động mạnh. Nguyên nhân thực sự, hay là bởi vì thiên môn thành với Xích Phát chân nhân xuất hiện, chư thiên vạn giới bên trong, ẩn núp nhân vật mạnh mẽ, cũng không phải số ít. Hai phe này thế lực động tác, dĩ nhiên là rất nhanh, cũng sẽ bị bọn họ phát giác. Thiên môn thành muốn chỉnh hợp chư thiên vạn giới, lần nữa phản công Hắc Uyên, mà Hắc Uyên nhất phương, cũng là phái ra một cái pháp thân tới đấu pháp. Cục diện này, không thể nghi ngờ là khiến cho mỗi cái thế giới hơi khiếp sợ. Thiên môn thành nhất phương liền không cần phải nói, trên mặt nổi, thì có 4-5 vị pháp thân tề tụ, có thể nói là một cổ có thể tả hữu chư thiên vạn giới thế lực. Mà Hắc Uyên càng là mang đến diệt thế đại kiếp, trong đó ẩn tàng đến từ mỗi cái thời đại hung vật. Ở nó hưng thịnh lúc, toàn bộ chư thiên vạn giới, đều là ở đó xâm phạm bên dưới chật vật ngăn cản. Bây giờ, nhưng là thiên môn thành nhất phương, dẫn đầu vén lên tranh đấu, muốn nhất cử diệt trừ cái này hậu hoạn. Đột nhiên này quyết định, đối với chư thiên vạn giới mà nói, không thể nghi ngờ là một đạo kinh lôi. Hơn nữa này thiên môn thành một phương hành động, còn không chút nào ẩn núp ý tứ, dọc theo đường đi đều là không có chút nào che giấu. Đầu tiên là tiêu diệt kia ngang dọc mấy ngàn năm lão bài chân thân yêu ma hoàng, phía sau lại vừa là liên tiếp tiếp xúc mấy vị pháp thân lão tổ. Những người khác không nói, na ép cách lão tổ, đã là dẫn phất ly giới, nhìn về phía thiên môn thành nhất phương, gia nhập trận này đại tranh đấu. Cử động này, không thể nghi ngờ là sẽ khiến cho toàn bộ thiên môn thành thế lực chợt tăng. Vô số người đều là tin tưởng, lấy thiên môn thành thực lực, Chỉ cần vị kia phất cách lão tổ vẫn chưa tới chân chính thọ nguyên chung kết, cũng nhất định là có thể giúp đem thở phào được một hơi. Bây giờ thiên môn thành người vừa tới, tuy là tạm thời ẩn núp bất động, nhưng là tất cả mọi người đều đem sự chú ý tập trung đến Lâm Phi đoàn người trên người. Không nghi ngờ chút nào, Lâm Phi nghề này đại biểu thiên môn thành nhân, nhất cử nhất động cũng sẽ là bị cho rằng thiên môn thành thái độ. Bây giờ chư thiên vạn giới, không biết là có bao nhiêu ánh mắt tụ tập ở kia yêu ma giới chung. Bây giờ Lâm Phi đoàn người nhưng cũng không có gì lớn động tác, chỉ là phát ra tin tức, mời toàn bộ cố ý cùng chống chọi với Hắc Uyên người người đi yêu ma giới tiếp xúc một phen. Lúc này, đi yêu ma giới đi nguyện ý tiếp xúc tu sĩ cũng không rất nhiều. Đều là một ít không liên quan đại cuộc tán tu, chân chính cổ lão thế lực, đều là thái độ mịt mờ, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Một ít bén nhạy người, đều là có thể từ trong rõ ràng cảm giác. Bây giờ chư thiên vạn giới bên trong, tuy là tạm thời không có động tĩnh gì, nhưng là trong lúc mơ hồ, nhưng là có một loại sơn vũ dục lai bầu không khí, dần dần bao phủ mỗi cái thế giới. Bất quá, loại này căng thẳng thêm kiềm chế bầu không khí, nhưng cũng không có kéo dài quá lâu. Rất nhanh, thì có một tin tức, giống như cụ phong một dạng vét sạch chư thiên vạn giới. Có thượng cổ chủng tộc xuất thế, phái gia tộc nhân, đi yêu ma giới tiếp xúc. Yêu ma giới, Thánh Sơn chi thượng, nơi này vốn là có một tòa khí thế khoáng đạt cung điện, tọa lạc ở Thánh Sơn nóc. Kia yêu ma giới dĩ vãng chính là ở chỗ này, nhìn xuống thế giới. Nhưng là bây giờ, nơi này nhưng là bị phất ly giới các tu sĩ phá hủy hơn nửa, đều là hóa thành các loại tài nguyên tu hành, chuyển vận trở về phất ly giới với thiên môn thành. Còn lại không nhiều một ít cung điện, chính là tạm thời thành các tu sĩ lần nữa chiếm cứ nơi. Khoảng thời gian này tới nay, Lâm Phi chính là với Hồng Dịch Thiên đám người tạm thời ở tại nơi này. Một nơi trong cung điện, Lâm Phi hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng ở thủ tọa trên. Ở bên cạnh hắn, linh thạch cùng đủ loại kim hành vật, cơ hồ là chất thành tiểu sơn. Linh khí nồng nặc với kim khí trộn chung, trên không trung bồng bềnh, cơ hồ là phải hóa thành rồi thể lỏng. Tầm thường pháp tướng tu sĩ đi vào, đều là được sự khó thở, khó mà lâu dài ngây người. Cái cũng khó trách, chân thân cùng pháp tướng giữa phát hiện như thiên địa khác biệt. Một loại pháp tướng, ngay cả loại này bình thường tu hành hoàn cảnh cũng không thể chịu đựng, mà Lâm Phi nhưng là hết thảy như thường. Chỉ là một hít một thở giữa, nồng nặc kia tới cực linh tức cùng kim khí, giống như là lưỡng đạo hàng dài một dạng từ Lâm Phi lỗ mũi chỗ gào thét mà vào. Này có thể nói tử lượng cao linh thạch cùng kim hành vật, cũng là ở lấy một loại tốc độ kinh khủng, từ từ biến mất. Sau một hồi lâu, Lâm Phi mới chậm rãi mở ra con mắt. Mà lúc này đây, bên trong cung điện này kim hành vật cùng linh thạch, tuy nhiên cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Chân thân cảnh, chỉ là này ấp úng tốc độ đều là bằng lớn thêm không ít. Lâm Phi tự nói một câu, đây cũng tính là khoảng thời gian này tới nay thiết thực thể hội. Cái loại này ấp úng tài nguyên tốc độ, với trước so sánh, thật là liền là không phải ở một cái tầng thứ bên trên. Nói nhanh gấp trăm ngàn lần là hơi cường điệu quá, nhưng phải nói mạnh mười mấy lần, cũng thật là dễ như trở bàn tay. Bất quá, cũng chính bởi vì ở đây, Lâm Phi cũng là càng phát ra rõ ràng cảm thấy, này chân thân cảnh giới tu hành khó khăn, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.